Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3629, bao vây Nguyễn Thanh Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp nhìn về một hướng nào đó, vẻo thân thì yêu kiều lập tức chạy đi. Nguyễn Thanh Từ chạy liền một mạch tận mấy trăm dặm, phản ứng ở ngực càng ngày càng dữ dội. Cô ấy đang định tăng tốc thì đột nhiên phát hiện ra có nguy hiểm đang ập tới. Nguyễn Thanh Từ chúc mũi chân xuống đất, cơ thể khựng lại nửa nhịp, xoẹt. Một luồng kiếm khí đáng sợ chém sượt qua người Nguyễn Thanh Từ, mặt đất nổ tung, tạo thành một hố sâu đáng sợ. Xung quanh Nguyễn Thanh Từ xuất hiện ba thanh niên đứng phân tán ở các góc khác nhau. Bao vây Nguyễn Thanh Từ, cô Nguyễn đi vội vã như vậy làm gì? Ba người chúng tôi đã ở đây cả ngày hôm nay, giờ đang rất cô đơn. Một trong ba thanh niên nở nụ cười ngả ngớn. Mộ Dung Quang, tôi đã để ý tới cô Nguyễn từ lúc ở Đài Phong Thần rồi. Không ngờ lại may mắn gặp được cô Nguyễn ở đây. Bao hữu tài tôi vừa gặp đã sinh lòng cảm mến cô Nguyễn. Vệ Đạo Sơn, tôi cũng muốn biết hương vị đôi môi đỏ mọng của cô Nguyễn như thế nào. Chi bằng cô Nguyễn ở lại đây chơi với ba người chúng tôi được không? Ba người cười xấu xa. Ánh mắt bọn họ không chút kiêng dè quan sát cơ thể yêu kiều của Nguyễn Thanh Từ. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ trở nên lạnh lùng. Vô liêm sỉ, Mộ Dung Quang ưỡn hông về phía trước. Cô Nguyễn à? Chẳng những tôi vô liêm sỉ mà tôi còn có mang theo một cái cần câu nữa đấy. Cô Nguyễn có muốn chơi thử không? Tự đâm đầu vào chỗ chế tì. Nguyễn Thanh Từ quát khẽ một câu rồi tuốt thanh trường kiếm màu trắng như tuyết ra khỏi vỏ. Lạnh lùng như băng giá chém thẳng về phía Mộ Dung Quang. Mộ Dung Quang cười phá lên. Ồ, nói đùa mà cô Nguyễn làm thật đấy à? Cút. Nguyễn Thanh Từ bổ kiếm. Ánh sáng bạc chút xuống. Lập tức bao trùm lên người Mộ Dung Quang. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên người Mộ Dung Quang xuất hiện một quầng sáng màu xanh triệt tiêu phần lớn sức mạnh của nhát kiếm. Thế nhưng, Mộ Dung Quang vẫn bị đánh bay ra ngoài, xô gáy một thân cây to, mặt mày lấm lem đất cát. Đê đùi Viu Nguyễn nóng tính thật đấy, không biết lát nữa bị tôi hàng phục rồi, liệu cô Nguyễn có nóng bỏng được như vậy hay không? Mồm miệng bẩn thỉu, cút. Nguyễn Thanh Từ trợn mắt, liên tục vung thanh trường kiếm trong tay. Vù, vù, vù. Vù, cách chương.